Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quan hệ hay không? Lâm Tuyết Nhan đem cô kéo đến sofa phòng cách ngồi xuống. Tỉnh Vô Hiểu vẻ mặt tái nhợt gật gật đầu. Vậy thì hai người có tránh thai không? Lâm Tuyết Nhan lại hỏi. Tỉnh Vô Hiểu mờ mịt nhìn cô. Sau một lúc lâu mới định thần, đối với cô mà lắc đầu nói. Em không biết. Lâm Tuyết Nhan hít sâu một hơi, rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Thôi được rồi. Em trước cẩn thận ngẫm lại. Lần trước kinh nguyệt tới là khi nào? Chị đến tiệm thuốc ở dưới lầu giúp em mua que thử thai. Nghe chưa hả? Còn chưa rõ kết quả thì em đừng nghĩ gì có biết hay không? Cô còn thật sự dặn dò Tỉnh Vô Hiểu. Tỉnh Vô Hiểu vẻ mặt mờ mịt, chậm rãi mà gật gật đầu. Thấy cô nhận lời thì Lâm Tuyết Nhan nhanh chóng đứng dậy, trở về phòng mà cầm túi sách, đồng thời xác định con gái còn đang ngủ say, liền vội vàng đi ra cửa. Chị Tuyết Nhan à? Tỉnh Vô Hiểu đột nhiên mở miệng gọi cô lại. Lâm Tuyết Nhan quay đầu nhìn cô, thì thấy sắc mặt cô tái nhợt như cũ, nhưng vẻ mặt so với ban nãy đã trấn định hơn nhiều. Không cần nói cho Vô Hi biết. Tỉnh Vô Hiểu thỉnh cầu nói với cô. Lâm Tuyết Nhan do dự nhìn Vô Hiểu một chút, rồi sau đó gật gật đầu xoay người rời đi. Lâm Tuyết Nhan vừa rời khỏi nhà trọ, Tỉnh Vô Hiểu lập tức lên thang máy đi tới lầu 3, nơi mà đã 3 tháng qua cô không quay lại. Cô nghĩ mình sẽ không quay lại đây nữa, nghĩ mình thật sự có thể quên được hắn. Kết quả không nghĩ tới, ông trời đã vui đùa với cô, lại làm cho cô mang thai đứa nhỏ của hắn. Không sai, cho dù chưa thử thai hoặc chưa khám qua bác sĩ, cô cũng có thể xác định chính mình xác thực là mang thai. Bởi vì cô mặc dù mơ hồ, nhưng chu kỳ sinh lý lại tuyệt không mơ hồ, luôn đúng thời gian lại tới, cũng chưa bao giờ chậm trễ cả, lại càng miễn bàn lại trễ những 3 tháng. Đúng vậy, cô mang thai là chuyện cơ hồ có thể xác định. Hiện tại vấn đề ở chỗ là cô có nên hạ sinh đứa nhỏ trong bụng hay không? Cô cảm thấy thân là một người sáng tạo, hắn cũng có quyền quyết định mới đúng, cho nên cô mới đến nơi này để tìm hắn. Đối mặt với cánh cửa khắc khoa cương đã cách xa 3 tháng, cô kỳ lạ cảm thấy vô cùng khẩn trương. Cô hít một hơi thật sâu, nói cho chính mình cũng không phải là chưa bao giờ tới nơi này nên trấn định một chút. Nhưng nói thì dễ hơn làm, bởi vì làm cho cô khẩn trương cũng không phải là địa điểm, mà là người đàn ông cô sắp đối diện bên trong. Cô lại đến tìm hắn, Viên Diệp sẽ có phản ứng như thế nào đây? Tỉnh Vô Hiểu không tự chủ được mà nghĩ, hắn sẽ dùng thái độ khách khí để đối mặt với cô, hay là thái độ châm chọc khiêu khích giống như lần cuối gặp mặt hắn chứ? Cô lo lắng nếu hắn vẫn dùng thái độ mà lần cuối để gặp mặt đối diện với cô sẽ không còn dũng khí để đem chuyện mình mang thai nói với hắn. Bởi vì cô thật sự rất sợ hãi, nếu nghe thấy hắn nói hắn không cần mà đem đứa nhỏ tới, nói là của hắn. Nếu hắn thực sự dám nói như vậy, nói thật ngay cả cô cũng không biết rằng chính mình đến lúc đó sẽ làm ra hành động không khống chế được gì. Có lẽ cô sẽ trực tiếp lấy đầu của hắn đi. Có lẽ cô sẽ hung hăng mà đá hắn một cước, đánh hắn một quyền. Có lẽ cô sẽ giống cho một người đàn bà chanh chua chửi đồng, hướng tới hắn mà chửi ầm lên. Tóm lại, nếu hắn dám ô nhục cô, thì cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Lại một lần nữa hít thở sâu, cô thẳng lưng đưa tay ấn chuông cửa. Không đến một lát, cô nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh mở khóa. Cô nhanh chóng lau đi một chút nước trên mặt, nín thở chờ đợi cánh cửa kia mở ra. Mở cửa, một mỹ nữ trẻ tuổi cô chưa bao giờ gặp, mặc quần áo ở nhà xuất hiện, vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô hỏi. Xin hỏi chị tìm ai ạ? Thật là xin lỗi, tôi ấn sai tầng rồi. Cô không hề do dự mà nhanh chóng nói. Cô gái trẻ mỹ mạo gật đầu với cô, rồi sau đó đóng cửa lại. Tỉnh Vô Hiểu ngay ra như phỗng, đứng ở tại chỗ sau, một lúc mơ hồ không thể xác định vừa mới tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nơi này không phải là lầu 3 sao? Cô thật sự là ấn sai tầng trệt sao? Cô ngẩng đầu nhìn số ở phía trên cửa, nơi đó quả thật là viết lầu 3. Nói một cách khác, cô cũng không đi nhầm tầng. Một khi đã như vậy, như vậy vì sao người ra mở cửa không phải là Viên Diệp, mà một cô gái trẻ tuổi mỹ mạo, là bạn gái hắn sao? Bạn gái hắn. Ba chữ này bỗng xuất hiện trong đầu của cô, làm cho cô nhất thời cả người cứng nhắc. Huyết sắc trên mặt từng giọt dần dần rút đi, lưu lại một phiến trắng mịch. Nguyên lai là hắn đã có bạn gái mới. Khó trách 3 tháng qua hắn có thể hoàn toàn chẳng quan tâm tới cô. Nguyên lai đối với hắn mà nói, cô căn bản hoàn toàn đã trở thành quá khứ. Thật là ngu ngốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net